Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Ultra Instinct. Ở bu trong cơ thể thế giới một cái nào đó góc tối, Vũ Không Toại Nguyện tìm tới bị bu nhốt lại Broly cùng Mập Bu, hai người đều bị bao vây ở một đoàn như nhộng bình thường hồng nhạt bắp thịt chất bên trong, chỉ lộ ra gương mặt, còn lại vị trí đều bị bao bọc lại. Vũ không có thể rõ ràng cảm nhận được Broly cùng Mập Bu năng lượng đang từ từ giảm thiểu, tin tưởng sau một khoảng thời gian bọn họ sẽ cùng bị bu hấp thu cái khác Kaioshin như thế, triệt để trở thành bu một phần. Ta vậy thì cứu các ngươi đi ra, kiên trì một chút nữa. Vũ không đi tới hai người trước, người dựng đứng trưởng thành người cầm đao bên trong đột nhiên sáng lên một mảnh mỏng như cánh ve màu vàng khí nhận, bạch bạch bạch màu vàng khí nhận trên dưới vung vẩy như một cái lóe sáng tơ lụa ở giữa không trung múa. Broly cùng Mập Bu hai người trực tiếp từ hồng nhạt bắp thịt chất bên trong ngã xuống, lăn tới mặt đất. Còn chưa chờ Vũ không nâng dậy hai người, bu trong cơ thể thế giới chất thịt mặt đất bỗng nhiên nhuyễn chuyển động, trung gian một khối chậm rãi lên cao, sau đó hình thành một cái hình người dáng dấp, rõ ràng là đại bu. Ngươi càng dám chạy đến nơi đây đến, nơi này là thế giới của ta, ngươi chết chắc rồi. Đại bu phẫn nộ nhìn chằm chằm Vũ không, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Vũ không đem Broly cùng Mập Bu cho cứu ra ngoài. Vũ không nụ cười nhạt nhòa cười, là ngươi thế giới thì lại làm sao? Ở bên ngoài ngươi không phải là đối thủ của ta, coi như lại nơi này, ngươi vẫn là bại tướng dưới tay ta. Ở Long Châu thế giới, thực lực tăng lên tới trình độ nhất định sau, võ giả có thể siêu thoát thời gian cùng không gian ràng buộc. Jiren chính là ví dụ tốt nhất, hít lao lực toàn lực đem Jiren phong tỏa ở thời gian trong ngục giam. Nhưng bất kể là cái gì, trước thực lực tuyệt đối. Có điều là vung một đấm, sự tình bu lên tiếng. Hừ, vô chi, ở đây, người năng lượng sẽ bị ta hấp thu. Lại như hai người bọn họ như thế, từ bỏ tẻ nhạt dẫy dụa đi. Đến, trở thành ta một phần. Vô chi chính là ngươi. Bu, Vũ không thả xuống hôn mê Broly cùng Mập Bu. Hắn siết chặt hai tay. Một tiếng quát nhẹ, quanh thân đột nhiên bắn ra màu vàng khí diễm. Tóc của hắn cũng trong nháy mắt này biến thành màu vàng. Sau đó điên cuồng về phía sau sinh trưởng, nhìn thấy Vũ không biến thân siêu Saiya 3. Bu khóe miệng nụ cười trở nên càng ngày càng âm lãnh. Ha ha, mạnh mẽ như vậy năng lượng, đều là của ta rồi. Lời còn chưa dứt, bu trong cơ thể thế giới một trận nhúc nhích. Vũ không rất rõ ràng cảm nhận được. Một luồng mạnh mẽ sức hút từ bốn phương tám hướng kéo tới. Điên cuồng cướp đoạt hắn Saiya năng lượng vẻn vẹn mấy hô hấp. Đại bu trên mặt liền lộ ra say sưa vẻ mặt. Tựa hồ đối với Vũ không năng lượng mạnh mẽ phi thường hài lòng, nhiều một chút. Lại nhiều một chút, chờ ta hấp thu đi ngươi năng lượng, ta liền vô địch thiên hạ. Ha ha ha, đại bu rất che giấu chính mình vẻ đắc ý, thật không? Vậy thì cho ngươi hấp thụ nhiều một điểm, có điều ngươi có thể phải cẩn thận, đừng chết no. Vũ không không để ý lắm cười cợt, thân thể hắn hơi cong, cả người đột nhiên phát lực, khí tức đột nhiên tăng vọt, vô số năng lượng bàng bạc như cơn lốc giống như gào thét chạy trồm. Nhìn thấy Vũ không bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy năng lượng, đại bu đầu tiên là vui vẻ. Có điều rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Nguồn năng lượng này thực sự là ở mạnh mẽ. Lại có vượt qua chính mình hấp thu hạn mức tối đa xu thế. Đồ vô lại. Cái này không thể nào. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lượng có thể tiêu xài. Đại bu biệt đủ kính nuốt chửng Vũ không bùng nổ ra Saiya năng lượng. Ý đồ ở đạt đến cực hạn thời điểm đem Vũ không nuốt chửng uống a. Vũ không cũng không để ý tới đại bu, chỉ là phát sinh hét dài một tiếng, đem tự thân khí tức bạo phát đến cực hạn. Bởi điên cuồng bạo khí, Vũ không sắc mặt trở nên dữ tợn, cái trán cũng chảy ra từng viên một bé nhỏ mồ hôi. Không thể không nói, đại bu đối với năng lượng hấp thu năng lực có thể nói khủng bố. Nhưng Vũ không chắc chắn sẽ không chịu thua. Bởi vì này còn rất xa, không phải là mình cực hạn ào ào rào năng lượng bàng bạc tốt tựa như biển gầm. Bình thường dâng trào ra, đại bu bị này cỗ kình khí xung kích liền đứng cũng không vững. Bốn phía vách tường như bành trướng bóng bay, hướng ra phía ngoài điên cuồng mở rộng, cố gắng hưởng thụ ta năng lượng đi. Bu, cuối cùng một tiếng khàn cả giọng gào thét, Vũ Không hai mắt bịt kín một tầng nhàn nhạt màu trắng. Quanh thân ngoại trừ màu vàng khí diễm ở ngoài, thình lình xuất hiện một đoàn mỏng manh nhiệt độ cao xương mù. Theo này cỗ nhiệt độ cao xương mù xuất hiện, Vũ Không khí tức lại này trong giây lát này phá tan tự thân cực hạn. Một lần nữa bước vào tầng thứ cao hơn, bỗng nhiên tăng vọt khí tức xông vỡ đại bu phòng tuyến cuối. Cùng, trong cơ thể hắn thế giới lại cũng không chịu nổi như vậy năng lượng khổng lồ xung kích. Bắt đầu dần dần tan vỡ, không không thể không thể. Ầm ầm, ở Kaioshin giới bên trong, bất động bu thân thể bỗng nhiên nổ tung. Tại chỗ đột ngột sinh ra một đóa đường kính dài đến mấy cây số đám mây hình nấm. Năng lượng kinh khủng xung kích trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Kaioshin giới. Trong phút chốc chỉnh cái tinh cầu tầng mây đột nhiên bị quét sạch. Tinh cầu mặt ngoài quát nổi lên mãnh liệt bão ầm ầm ầm, cũng may Đông Kaioshin lo lắng bu tỉnh lại. Hắn mang theo mọi người trốn đến Kaioshin giới một bên khác. Dù là như vậy, bọn họ cũng bị trận này bao phủ toàn cầu cơn bão năng lượng cho lan đến, xảy ra chuyện gì? Bu bắt đầu phá hoại thánh vực sao? Kibito sắc mặt nghiêm túc hỏi Son Gohan cùng Vegeta ổn định thân hình sau. Cẩn thận cảm thụ một hồi. Hai người vẻ mặt biến đổi. Son Gohan chính là kinh hỉ, mà Vegeta nhưng là một loại khó mà nói rõ cay đắng cảm giác được hai sắc mặt người biến hóa. Đông Kaioshin nghi ngờ hỏi. Gohan tiên sinh, Vegeta tiên sinh, các ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Vegeta lạnh rên một tiếng quay đầu đi. Son Gohan trên mặt tươi cười, nói, là ba ba khí tức. Hắn khí so với siêu Saiya 3 thời điểm, còn cường đại hơn mấy lần không ngừng. Thật đáng sợ, coi như là cách xa như vậy. Ba ba trên người cái kia cỗ khí vẫn là như kim đâm đâm vào trên da. Nghe nói như thế, Đông Kaioshin mừng rỡ. Nói cách khác, Goku tiên sinh không những không có bị ma nhân bu hấp thu, hắn còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Son Gohan cũng rất hài lòng gật gù. Vegeta hai tay ôm ở trước ngực, bổ sung một câu, mặt khác, Broly khí tức cũng xuất hiện. Nhìn dáng dấp Kakaro là vì cứu Broly mới bị ma nhân bu hấp thu. Vegeta đến cùng là Long Châu chiến sĩ bên trong thông minh đảm đương. Hơi hơi vừa phân tích liền đem sự tình suy đoán không rời mười. Biết được tin tức này, Đông Kaioshin cùng Kibito to lớn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần này, ma nhân bu là chết chắc rồi. Đi đi, chúng ta qua xem một chút. Son Gohan lưu câu tiếp theo. Thân hình hướng về bầu trời nhảy một cái. Phía sau mọi người cũng dồn dập đuổi tới Kaioshin giới một bên khác. Vũ Không đem bu thân thể căng nứt sau, hắn cùng Broly, mập bu liền từ bu trong cơ thể thế giới tránh ra. Về đến thế giới bên ngoài, ba người hình thể cũng khôi phục lại nguyên lai to nhỏ. Vũ Không đứng thẳng ở giữa không trung. Trên người màu trắng nhiệt độ cao xương mù lấp lóe mấy lần. Sau đó toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Màu trắng nhiệt độ cao xương mù sau khi biến mất, Vũ Không màu vàng khí diễm cũng cùng nhau biến mất. Cả người trở lại trạng thái bình thường dáng dấp. Trên ngực dưới chập trùng, tựa hồ thể lực tiêu hao lợi hại. Hô hô Ultra Instinct. Đến tột cùng là một loại hình thái, vẫn là một loại ý cảnh, cũng hoặc là hai người gồm nhiều mặt. Vũ Không ở khôi phục nhanh chóng thể lực đồng thời, trong đầu bỗng nhiên né qua như vậy một loại ý nghĩ. Vừa hắn ở cực hạn bạo phát năng lượng thời điểm, cả người tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trạng thái. Loại cảm giác đó, phảng phất tự thân có thể thấy rõ vạn vật, lại như là mở ra thượng đế thị giác, lấy càng cao hơn một cấp độ, nhìn xuống tất cả sự vật có thể ngắn ngủi tiến vào Ultra Instinct trạng thái. Cũng coi như là cuộc chiến đấu này thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ cần Vũ Không trở lại cố gắng cảm ngộ ý cảnh như thế kia, không hẳn không thể triệt để nắm giữ trên mặt đất. Broly cùng Mập Bu xa xôi chuyển tỉnh, mà lúc trước tan xương nát thịt Đại Bu, hắn tế bào giải rác ở chung quanh, giờ khắc này chính hướng về giữa không trung ngưng tụ, từ từ biến trở về vừa mới bắt đầu dáng dấp. Nơi này là chỗ nào? Broly cùng Mập Bu tỉnh lại, Vũ Không hướng về hai người vung vung tay. Các ngươi bị tà ác Bu ăn, có điều bị ta cho cứu ra. Tà ác Bu còn chưa có chết. Các ngươi trước tiên đứng xa một chút, Bu hình thái rất nhiều. Vũ Không cũng lười nhiều hơn phân chia. Ngoại trừ Mập Bu ở ngoài, còn lại một mực gọi chung vì là tà ác Bu. Hai người hướng về Vũ Không chỉ phương hướng nhìn ra, chỉ thấy một cái so với Đại Bu tiểu số một tà ác Bu đứng ở giữa không trung, một mặt khó chịu nhìn dưới đáy ba người. Còn chưa chờ Broly hỏi rõ ràng cái này vóc dáng nhỏ Bu là xảy ra chuyện gì thời điểm, Tiểu Bu thẫn thờ giơ tay lên hướng về mọi người đánh ra một phát tính chất hủy diệt năng lượng. Đạn nếu để cho này viên năng lượng đạn rơi trên mặt đất, toàn bộ Kaioshin giới đều sẽ bị nổ hủy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.